không ngừng hấp thu không khí chung quanh trong âm khí, lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục sinh trưởng, huyết phù đồ dùng dằn lại đứng lên. Thân thể kịch liệt lay động, tràn so với trước kia còn cuồng bạo hơn khí tức, Diệp trưởng giáo, thừa dịp nó còn không có phục hồi như cũ, mau mau nhanh a. Tử Côn đạo nhân ngồi dưới đất, hét to, Diệp Thiếu Dương huy vũ câu hồn tầm, ông lấy huyết phù đồ trường cổ, tung người một cái đi tới, huyết phù đồ tự hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, đầu lộn lại, còn không có chữa trị hoàn thành miệng phun ra một cổ chướng khí, dưới thân vô số đằng điều cũng bay lên trời, bao vây, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới bị thương nặng huyết phù đồ lại còn có như thế phản ứng nhạy cảm năng lực, mình là có biện pháp né tránh vây công, thế nhưng bởi như vậy, cho nó một kích trí mạng thời cơ liền đi qua, sau đó mới các loại huyết phù đồ khôi phục, cơ hội thì càng thêm xa vời, thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương trong cơ thể mạo hiểm ước số bị kích, cắn răng một cái, không để ý này dây, tay phải cắt đầu ngón tay, dùng cương khí bức ra nhất đạo huyết vụ, đem chướng khí trong nháy mắt đánh ra một lỗ hổng, đưa tay vào huyết phù đồ trong miệng, đem ám kim thần phù thiếp ở đó một gần như trong suốt hồn hạch thượng, thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh, Diệp Thiếu Dương không ngừng biến hóa thủ ấn, đợi được chú ngữ một chữ cuối cùng đọc lên, hai tay khoanh, hai ngón trỏ dính vào cùng nhau, hướng về phía trước điểm ra đi, quanh một tiếng nổ, phần thiên phù trong nháy mắt tuôn ra một cổ ngọn lửa màu xanh lam, tướng hồn hạch vây quanh, bất quá tiếp theo màn Diệp Thiếu Dương cũng không có thấy, cả người hắn cũng bị dây bao lấy, bởi vì niệm chú làm phép, hắn bỏ qua bố trí kết giới cơ hội, thân thể bị vô số dây che kín, những thứ này dây nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, hướng miệng hắn tai mũi trung chui vào, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là vận chuyển cương khí, sợ bị dây chui vào, bất quá cả người bị dây chăm chú bao lấy, không thể thở nổi, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thiếu Dương toàn thân cao thấp một tấc cũng không cách nào di động, thiếu dưỡng khí cảm giác, khiến hắn cả người khô nóng, thống khổ tới cực điểm, cũng không biết kiên trì bao lâu, tất cả cảm quan đều mơ hồ, không phải, thật muốn chết đi, cái ý niệm này xẹt qua, Diệp Thiếu Dương ý thức cũng từ từ không rõ, ngọn lửa màu xanh lam đốt đầy đủ mấy phút đồng hồ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, dây tản mát, trước khi còn không ai bị nổi huyết phù đồ, lúc này nhìn qua lại giống như một đống bị đốt cháy củi lửa đống, có một ít địa phương còn nhúc nhích ngọn lửa màu xanh lam, loại này mãnh liệt đối lập, khiến đoàn người hầu như có điểm không dám tin tưởng, cả đám trợn mắt há mồm mà nhìn trước mắt một màn này, chết. Có binh sĩ nhẹ giọng hỏi, không biết, 8 phần 10 là chết đi. Tử Côn đạo nhân từ dưới đất dùng dằn đứng lên, nhanh, Diệp tiên sinh còn ở bên trong, mau cứu hắn đi ra, một sĩ binh phục hồi tinh thần lại, lập tức xông lên, cũng không đoái hoài tới sợ, hai tay ở thiêu hủy đằng điều trong đào lên, cuối cùng cũng ở củi lửa đống, trong moi ra Diệp Thiếu Dương, cả người đều là hắc hôi, đã vẫn không nhúc nhích, không biết là. Bọn lính tại chỗ ngơ ngẩn, Tào Vũ đám người một đường cùng bờ kia tám chạy tới, thấy Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích nằm trên mặt đất, cũng sợ đến mất hồn mất vía, quân y qua chữ tiến lên, kiểm tra một chút tim đập, nhất thời cả kinh nói, không tim đập, mọi người tại chỗ liền mông, từ hạ mộ đến bây giờ, Diệp Thiếu Dương dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, thủ đoạn và tập lĩnh, nhất là có can đảm liều mạng loại tinh thần này, thành công chinh phục mọi người, chí ít ở lần hành động này trung, hắn là tuyệt đối chủ kiến, Diệp Thiếu Dương ngay cả có như thế một loại mị lực, có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là vĩnh viễn bất tử. Giờ này khắc này, cái này vĩnh viễn bất tử người, cũng không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mọi người quả thực khó có thể tin, ta còn chưa có chết đây. Qua chữ đột nhiên nghe được một thanh âm ở bên cạnh nói, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ đến ngồi sập xuống đất, xem hắn, nhìn nhìn lại thẳng ở trước mặt mình người, hai cái đều là Diệp Thiếu Dương, ta là quỷ hồn, thân thể ta không được, bất quá còn có một hơi thở, nhanh lên cho ta cứu giúp A Ngọa Tào. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ kêu. Nhân thân thể một ngày tử vong, hồn phách cùng nhục thân sẽ lập tức xa nhau, nhân quỷ hồn coi như lưu luyến nửa nhục thân, tự nhiên dưới tình huống cũng không cách nào trở về nhục thân. Diệp Thiếu Dương mặc dù là thiên sư, nhưng dù sao cũng là nhục thân phàm thai, cái này tuyệt không có thể cởi. Bất quá Diệp Thiếu Dương có hồn phách ly thể pháp thuật, hắn hiện tại chỉ là gần chết, cũng không có thực sự chết, rất sợ đoàn người đoạt không cứu kịp lúc, rơi vào đường cùng hồn phách ly thể, thúc giục đoàn người đoạt cứu mình nhục thân. Ồ ô hát, được. Qua chữ lập tức cho Diệp Thiếu Dương nhục thân tiến hành trái tim kìm, Diệp Thiếu Dương ở một bên không ngừng thúc giục, qua chữ lau đem mồ hôi trên trán, mình ở đoạt cứu một người người,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.